Vũ thần chúa tể, chương 3564, kiếm gãy bầu trời. Góc truyện audio.com, chấm, thật mạnh, chỉ sợ đã siêu việt đỉnh phong thánh chủ cấp bậc, bước vào nửa bước tôn giả cấp bậc này. Ngoại tộc ma ảnh vương chỉ là một ít kiếp trước ngã xuống cường giả xác chết. Không có chính mình ý thức, cũng không có tu vi phân biệt, này bay trên trời đường lang yêu chủ. Kiếp trước ngã xuống thời điểm chắc là đỉnh phong thánh chủ cấp bậc. Thế nhưng ở nơi này hắc ám nhất tộc xác chết tiêm nhiễm xuống. Vô số năm qua, trên thân hắc ám chi lực hết sức tả, tu vi không có đổi. Nhưng tại chiến đấu lực ở trên có lẽ đã tiếp cận nửa bước tôn giả cấp bậc. Cũng may ta có không gian chi lực, còn có lôi đình chi lực, ít nhất có thể hơi chút áp chế một tí. Không lôi kiếm vực thôi động đến cực hạn, khổng lồ kiếm áp, khiến cho kiếm trùng không gian càng chắc chắn hơn. Ngoại tộc ma ảnh vương huy vũ chi trước động tác, dần dần cật lực lên, so với trước kia chậm một chút, siêu siêu. Mà lúc này, Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết cũng xuất thủ, hai người công kích rơi vào này bay trên trời đường lang trên thân, tức khắc đưa nó oanh tốc độ trở nên chậm. Thế nhưng, này ngoại tộc ma ảnh vương trên thân khí tức tiếp nối trong lòng đất hắc ám nhất tộc ma thi. Ùng ùng, cả tòa sơn mạch đều tựa như run rẩy, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Phá cho ta, chấm, lục sắc yêu kiếm đổi thành thần bí kiếm gì? Tần Trần nhất kiếm nghiêng kích đi qua. Thần bí kiếm gì đến là thần bí kiếm gì? Xuất hiện tại Tần Trần trong tay sau, liền bộc phát ra tận trời kiếm khí. Ùng ùng, một cổ âm lãnh lực lượng ở nơi này thần bí kiếm gì trong điên cuồng dũng động, hóa thành đen kịt âm lãnh kiếm quang kích xạ ra ngoài. Xì xì một tiếng, thần bí kiếm gì kích phát ra kiếm kình, khiến cho bay trên trời đường lang yêu chủ một cái chi trước bị ăn mòn, ầm ầm vỡ nát. Vù vù, đúng lúc này, bay trên trời đường lang yêu chủ cũng bão nổi, sau lưng mấy mảnh hơi mỏng rực thình lình chấn động tiếng nổ lớn. Lập tức nhất đạo hắc sắc sợi tơ chém bay qua đến. Không được, hắc sắc sợi tơ tốc độ quá nhanh, Tần Trần không có thể hoàn toàn tránh ra. Một cái chém vào Tần Trần cánh tay trái, tức khắc Tần Trần cánh tay trái tiên huyết giàn rủa. Này hắc sắc sợi tơ kém điểm đem Tần Trần cánh tay trái cho chặt đứt, nhưng là lại bị Tần Trần hoang cổ thân thể trong thu nhận đáng sợ quỷ dị hắc sắc lực ngăn cản. Thật là lợi hại, này sợi tơ trong lại có chứa sắc bén đến mức tận cùng hắc ám chi lực. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, phổ thông hắc ám chi lực đều không cách nào thương tổn tới hắn. Thế nhưng này bay trên trời đường lang trong công kích, cư nhiên có chứa cực điểm áp xúc hắc ám chi lực. Kém điểm để cho Tần Trần thiệt thòi lớn. Loại lực lượng này, liền không gian đều có thể cắt. Nếu như không có Tần Trần xuất phát trước đột phá hậu kỳ thánh chủ, đồng thời thu nhận hỗn loạn ma tinh, một kích này, vô cùng có khả năng đem hắn trọng thương. Suy suy suy. Hoàng cổ thân thể dũng động, Tần Trần bị chém bị thương cánh tay trái nhanh chóng khôi phục. Trần, U Thiên Tuyết nhào lên, gầm lên một tiếng, cửu cực chi thủy tại nàng quanh thân xoay quanh. Thoáng cái quấn này này ngoại tộc ma ảnh vương. Thiên Tuyết chú ý, Tần Trần vội vàng hét lớn. Này bay trên trời đường lang yêu chủ bị cửu cực chi thủy trói buộc chặt, tức khắc tức giận rằng co. Dầm dầm dầm, từng đạo hắc sắc ma quang bạo dũng ra, nhanh hướng U Thiên Tuyết. Đinh đinh đang đang, U Thiên Tuyết xuất kiếm, vội vàng đem rất nhiều hắc sắc lưu quang ngăn cản bên ngoài. Những thứ này hắc sắc lưu quang trong ẩn chứa cực hạn đáng sợ hắc ám chi lực, muốn xâm lấn U Thiên Tuyết thân thể. Thời khắc mấu chốt, U Thiên Tuyết trong cơ thể chí tôn lực điên cuồng dũng động, đêm này cổ hắc ám chi lực bài xích ra ngoài. Ta tới. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Tử Y quát khẽ một tiếng. Vù vù, nàng trong ánh mắt có vô tận mị hoặc dũng động. Lại làm này bay trên trời đường lang yêu chủ đều mê hoặc một cái. Hỗn loạn ý chí hơi bị mê muội. Sau một khắc, Thanh Khâu Tử Y tinh tế bàn tay. Đã nén ở nơi này bay trên trời đường lang yêu chủ trên thân. Phốc, yêu lực dũng động. Này bay trên trời đường lang yêu chủ tức khắc bị đánh tuôn ra một lỗ hổng. Nhúc nhích đáng sợ hắc ám khí tức. Bay trên trời đường lang yêu chủ gào thét một tiếng. Trên thân hắc ám chi lực điên cuồng dũng động. Sau lưng mấy mảnh hơi mỏng rực chấn động. Nó nhìn chằm chằm Tần Trần. Bay trên trời đường lang yêu chủ thân hình hình bắn mạnh. Tại trong hư không vạch ra như sợi tơ vết tích. Ngay lập tức xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Hiu hiu, nó huy động chi trước. Hướng Tần Trần điên cuồng chạm xuống. Hư không như là giấy mỏng một dạng bị cắt giảm ra. Không chịu nổi một kích. Lôi đình tài quyết, Tần Trần quát chói tai. Mục quang lãnh lệ. Thôi động thần bí kiếm gì. Hùng hãn nhất kiếm chém ra. Ầm, lập lòe lôi quang tung tóe. Bay trên trời đường lang yêu chủ đến nhanh. Đi càng nhanh. Hơn như liêm đao vậy hai cái chi trước. Trong nháy mắt bị chém đứt. Tại lôi quang dưới bị ăn mòn. Đồng thời mạo hiểm đáng sợ lôi đình lợi kiếm. Phút chốc đâm vào đến thân thể đối phương trong. Cháy đen bốc khói. Bay trên trời đường lang yêu chủ phát ra thảm thiết gào thét. Siêu, thân hình chợt lui, muốn lui vào đất trống. Đồng thời, theo đất trống, chợt dũng động ra một cổ âm lãnh hắc ám chi lực. Tiếp ứng đối phương, chạy đi đâu? Tần Trần gầm lên, vù vù, đỉnh đầu hắn, từ tiêu đâu xuất cung đột nhiên xuất hiện, mang theo vô tận thiên hỏa khí tức. Chợt chân áp xuống, cùng lúc đó, thiên địa thần thông cũng đột nhiên vận chuyển, đem vùng thế giới này cầm cố. Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, lần thứ hai nhất kiếm chém ra. Phốc suy, này bay trên trời đường lang yêu chủ bị tại Tần Trần một kiếm này xuống. Trong nháy mắt cắt ra, sau một khắc, từ tiêu đâu xuất cung nở rộ lực lượng đáng sợ. Một tiếng ầm vang phủ xuống. Đêm này bay trên trời đường lang yêu chủ oanh bảo. Vô tận thiên hòa theo từ tiêu đâu xuất cung trong dũng động đi ra. Cuồn cuộn thiêu đốt, kết hợp lôi quang. Đêm này bay trên trời đường lang yêu chủ trong khoảnh khắc luyện hóa thành hư vô. Đinh, một viên hỗn loạn ma tinh rớt xuống. Bị Tần Trần thu vào trong lòng bàn tay. Ầm, sau một khắc, đất trống. Một cổ âm lãnh khí tức hung ác phóng lên cao. Nhắm ngay Tần Trần bạo dũng mà tới. Cái gì? Chẳng lẽ hắc ám nhất tộc còn chưa có chết? Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Thân hình lùi gấp. Thế nhưng hắc ám chi lực tốc độ quá nhanh. Như là thiểm điện. Muốn bọc lại Tần Trần. Mắt thấy Tần Trần sẽ bị này hắc ám chi lực cho bao phủ ở. Đột nhiên thi. Đâm vào đất kiếm gãy trong. Đột nhiên dũng động ra một cổ toàn thân kiếm ý, oanh. Kiếm ý tận trời. Ở nơi này kiếm trùng trong có thể thấy rõ ràng. Đáng sợ kiếm ý nhập xuống đất. Tức khắc đất trống. Phát ra vô hình gào thét. Bao khỏa kia hướng Tần Trần hắc ám chi lực. Nhanh chóng lùi lại. Kinh sợ vạn phần. Dường như muốn tiến hành hồi viên một dạng. Triệt để thu lại. Một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm gãy trên, từng đạo đáng sợ kiếm ý di tán. Dũng động đáng sợ phù văn. Tùy theo cũng yên lặng bình tĩnh trở lại. Giống nhau ngàn tỷ năm trước. Tuyên cổ bất biến bộ dáng. Mà ở này kiếm gãy bộc phát ra kiếm ý đồng thời. Tại kiếm trùng chỗ sâu nhất. Cũng giống như đưa tới cộng hưởng. Có từng cổ một lực lượng đáng sợ kích động ra. Bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Cái đó là kiếm trùng chỗ sâu. Tần Trần nhìn kiếm trùng chỗ sâu. Sắc mặt ngưng trọng. Trên mặt có vẻ sợ hãi. Trần, ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y ảo ảo bay đi đi lên. Khẩn trương nhìn Tần Trần. Thần sắc lo nghĩ. Ta không sao. Tần Trần lắc đầu. Nhìn này đâm vào đất kiếm gãy. Kiếm gãy cổ xưa. đại xảo bất công, nhưng rơi ở trong mắt Tần Trần, lại có một loại trường kiếm thiên hạ, chặt đứt bầu trời khí thế đáng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.